One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 34, phần thưởng cầu bắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào huyết thanh tim vào cơ thể, ngay lập tức nhận được gen của người khổng lồ xanh bị động, tâm tình càng trở nên tiêu cực càng cường đại. Giới thiệu cực kỳ đơn giản. Nhìn xem loại này giới thiệu, Tadashi Ringo cảm giác không ổn. Merlin, ngươi dám chắc thứ này đưa cho Sô sẽ ổn sao? Có hay không xảy ra chuyện? Tadashi Ringo hoang mang, nàng trong lòng mặc niệm hỏi Merlin. Ký chủ ta đã kiểm tra qua, nếu như tiêm vào người Sô, hắn sẽ nhận được một loại nhân cách khác gọi là Hao, nhưng ngươi có thể yên tâm, nhân cách này đã được chỉnh sửa lại, nó sẽ không tổn thương đến gia tộc thành viên. Còn có, bởi vì lần đầu biến hóa, cho nên Sô cơ thể sẽ bị Hao khống chế, nhưng lần tiếp theo Sô có thể khống chế cơ thể mình, đương nhiên, nếu như có thể ta cảm thấy vẫn là nên để Hao làm chủ khi chiến đấu. Bởi vì Hao so với Sô dễ xuất hiện tiêu cực tâm tình hơn, cho nên sẽ cường đại hơn so với Sô rất nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là khi ngươi có mặt làm một gia chủ, ngươi có quyền hạn ra lệnh cho Hao, nếu như trường hợp khác, không có ngươi mệnh lệnh, tức giận Hao sẽ làm ra cái gì ta không bảo đảm. Tựa như bởi vì lần trước Nico, Robin sự kiện, khiến Merlin bị trách mắng một trận, bây giờ nàng rút kinh nghiệm, nàng trần thuật tường tình. Tiếp theo, có chuyện gì xảy ra đều không liên quan đến nàng. Tiêu hóa Merlin đưa cho lượng tin tức Tadashi Ringo trong lòng thở phào, mặc dù không quá hoàn mỹ, nhưng cũng không tệ lắm. Dù sao, nhận được lực lượng khổng lồ, bỏ ra một ít đại giới cũng không có gì, miễn là nó phù hợp là được. Tiểu cô nương, ngươi vẫn ổn sao? Nhìn xem Tadashi Ringo ngẩn người, ra qua đê, Sô nhíu mày lại nhắc nhở. Tadashi Ringo tỉnh hồn lại, không tiếp tục dây dưa, trên tay xuất hiện một ống tiêm khổng lồ, nàng ném nó cho ra qua đê, Sô. Ngươi tự tiêm nó vào người, tiêm ở đâu cũng được, ta giúp ngươi ngăn lại cô gian. Tadashi Ringo biết được muốn biến hóa ra qua đê, Sô cần thời gian, cho nên hiện giờ nhiệm vụ của nàng là ngăn lại cô gian. Ân, ra qua đê, Sô nhận lấy ống tiêm, nhìn xanh lá chất lỏng trong ống tiêm hắn nghi ngờ, biểu tình chần chờ. Nhưng hắn không cảm giác được Tadashi Ringo ác ý cho nên nhanh chóng quyết tâm xuống. Tiểu cô nương, cô gian giao cho ngươi, cẩn thận một chút, hắn rất cường đại. Cái gì mà tiểu cô nương, về sau gọi ta là gia chủ, biết chưa? Tadashi Ringo bất mãn, nàng mặc dù không chán ghét bị xem là tiểu cô nương, nhưng bị gọi như vậy vẫn rất khó chịu. A hát, thật xin lỗi, gia chủ, ra qua đê, Sô sừng sốt, hắn vò đầu áy náy nói. Nói nhảm quá nhiều, mau tiêm vào, Merlin, dùng Zanpakuto lên Infinity suốt của ta. Tadashi Ringo nghiêm túc nhìn xem cô gian, trong lòng mặc niệm. Vâng, giao cho ta. Chấm, cảm giác này là, Tadashi Ringo giật mình, theo bàn tay đưa tay sờ vào Infinity suốt bên hông, nàng có thể cảm nhận được một tia liên hệ với nó, cảm giác này rất vi diệu. Merlin, ta có thể hay không Sikai hoặc Bankai sao? Tadashi Ringo mặc niệm, vừa nãy xem giới thiệu, nó cũng chỉ thông cáo cho vũ khí bất kỳ thực tỉnh, trở thành Zanpakuto mà thôi, cũng không có nói về việc Sikai hoặc Bankai. Điều này khiến nàng lo lắng. Cô gian người này rất cường đại, tuy rằng bây giờ cũng chỉ là trung tướng, còn không đến mức trong nguyên tắc lực lượng. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể tùy tiện xem thường. Nếu như có thể Sikai mà nói, tỷ lệ chống chọi sẽ thuận lợi hơn. Chuyện này Merlin không giúp được, muốn Sikai ngươi cần phải cùng linh hồn trong Infinity suốt cho phép mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tadashi Ringo bất đắc dĩ, muốn Sikai nàng có tự tin làm được, nhưng bây giờ lập tức Sikai nàng làm không được. Cô gian trung tướng, xin mời rồi. Tadashi Ringo mỉm cười, làm ra động tác xin mời. Tiểu cô nương, mặc dù ta không yêu thích hỉ lớn hiếp nhỏ, nhưng ngươi là kẻ địch cho nên, xin lỗi rồi. Nói xong, cô gian vận dụng năng lực muốn đóng băng Tadashi Ringo lại. Hỏa độn, hỏa cầu chi thuật. Tadashi Ringo kết ấn tạo thành tàn ảnh, miệng phun ra một hỏa cầu lớn ngăn chặn lại cô gian hàn băng. Ân, vậy mà lại có thể sử dụng hỏa diễm, nàng rốt cuộc ăn trái ác quỷ gì? Cô gian sừng sốt có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tadashi Ringo, vừa rồi không lâu nàng vận dụng gió, bây giờ lại sử dụng hỏa diễm. Xem ra năng lực của ta bị khắc chế đâu. Nhưng mà, tiểu cô nương, ta còn có thể thuật. Nói xong, cô gian đạp không khí cả người chớp nháy biến mất. Lục thức Soru, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tadashi Ringo, chân dần dần hóa thành hàn băng màu lam, nâng lên một cước về phía nàng. Thật nhanh, Tadashi Ringo con ngươi co rụt lại. Một cước đá vào hông nàng, cả người nàng khói bốc lên, biến thành một khúc gỗ. Ách, nhìn xem trước mặt khúc gỗ cô gian kinh ngạc, Haki quan sát mở rộng, ngay lập tức phát hiện Tadashi Ringo đứng ở vị trí không xa. Tadashi Ringo trên tay xuất hiện nho nhỏ quyển trục nhanh chóng mở ra, ném lên trên không trung, thấp người xuống nhảy lên. Thao cụ, thiên tòa, tựa như một cuộn giấy trắng xoay quanh cơ thể xoay tròn, bàn tay chạm vào đen đồ án trong quyển trục. Phốc, phốc, phốc, phốc, khói trắng bốc lên, trước mặt nàng xuất hiện Infinity Sword đã sớm được phong ấn, không do dự cầm nó phóng về cô gian vị trí. Động tác lặp đi lặp lại, giải phong ấn, phóng vũ khí. Cô gian Haki quan sát dễ dàng bắt kịp tốc độ vũ khí rơi, nhẹ nhàng tránh qua một bên. Không tốt, vũ khí chạm xuống đất cô gian nhận ra không đúng. Infinity Sword sáng lên, bạo nổ. Tiếp đó, những vũ khí khác theo đó nổ tung, số lượng quá đông, cô gian lúc này không tránh né kịp bị vụ nổ thôn phệ. Không biết có hay không làm bị thương hắn a, Tadashi Ringo thầm nghĩ. Nàng sẽ không cho rằng cô gian sẽ bị đánh bại, hiện giờ nàng quan tâm là có hay không làm bị thương cô gian. Nàng sẽ không quên, cô gian là hệ lô gia năng lực có thể nguyên tố hóa. Thật không biết chakra có hay không làm bị thương nguyên tố hóa. Rất nhanh cô gian thân thể hiện ra. Thân thể hóa thành màu xanh hàn băng, bị vụ nổ chấn cho biến dạng, nhưng rất nhanh khôi phục trở lại. Không bị thương, không nhìn thấy máu Tadashi Ringo nhíu mày lại. Không đúng, không phải là không bị thương, mà là thương không đủ nặng. Tadashi Ringo lúc này chú ý đến cô gian biểu lộ giống như có hơi suy yếu, mặc dù mình tạo ra thế nào vết thương. Nhưng không nghi ngờ chakra có thể ảnh hưởng nguyên tố hóa. Điều này làm Tadashi Ringo xác minh, Haki vũ trang nhất định là một năng lượng đặc thù nào đó. Tiểu cô nương, không thể không nói, đây là ta xem thường ngươi. Cô gian biểu lộ trở nên dị thường khó coi, lười nhát cảm giác nhạn chóng tiêu tán, nghiêm túc nhìn xem Tadashi Ringo. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Tadashi Ringo tuổi nhỏ không thể dùng Haki cho nên khinh thường. Nhưng không ngờ là dù không có Haki, nàng vẫn như cũ tổn thương được hắn. Nếu như không phải vừa rồi phản ứng nhanh, lập tức nguyên tố hóa chắc chắn ăn không ít thiệt thòi. Nguyền ấn, nhìn xem cô gian nghiêm túc Tadashi Ringo cũng không dám buông lỏng, không do dự sử dụng bên vai nguyên ấn. Tam câu ngọc xoay chuyển, dần dần hóa thành màu đen phù văn lan rộng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi cánh màu sẫm mọc ra sau lưng, dần dần nâng cơ thể bay lên. Bởi vì nhiều lần thăng cấp nguyên nhân, nàng hình thái này không giống như trong nguyên tắc, bây giờ ngoại trừ đôi cánh ra tất cả đều bình thường. Nếu như đoán không lầm tiên nhân hình thức kiểm soát càng tốt, hình dạng càng giống như con người. Tựa như Naruto và Jiraiya, hai người cùng chung tiên nhân hình thức nhưng Jiraiya xấu hơn rất nhiều. Đối với người sở hữu độ thuần thục hệ thống như nàng mà nói, thuần thục vận dụng tiên nhân hình thức không chút nào khó khăn. Cô gian trung tướng, đến đây đi. Tadashi Ringo trong mắt tản mát chiến ý, nàng muốn biết thế giới này lực lượng so với ninja như thế nào. Phong độn, đại đột phá, kỳ băng hà, cô gian đang làm gì, vì sao lại lâu như vậy chưa xử lý xong tấm chắn kia. Tại trên bong thuyền Sakazuki Akainu kiên nhẫn tiêu hao sạch khó chịu nói. Đúng lúc này, Sakazuki Akainu nhìn thấy ở một góc trên Ohara đảo, liên tục có hàn băng xuất hiện, sau đó nổ ầm ầm bão táp hỏa diễm đủ thứ. Xem ra trên Ohara đảo có địch nhân, các ngươi ở lại đây, ta muốn đi đến đó một chuyện. Khi nào tấm chắn biến mất lập tức khởi động đạn pháo có biết không? Rõ, nghe được xung quanh sĩ quan đáp lại, Sakazuki Akainu hài lòng gật đầu, sau đó đạp không khí hướng về Ohara đảo đi đến. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.